Chương 83, 83, địa phủ hẹ chặt tân thủ đại lễ bao, 1. Mặc dù Dương An Đoán tuổi còn nhỏ, nhưng là dù sao cũng là có bản lĩnh thật sự. Mới ra đời nàng đối phó lệ quỷ khả năng còn kém chút ho a hờ a u, nhưng là lắc lư, khu khu, là trợ giúp một chút phàm nhân, vẫn là dễ như trở bàn tay. Đoàn làm phim bên trong người lúc này đều hết sức chăm chú tôn kính nhìn xem nàng. Ninh Hoan Tâm thoáng qua một cái đến, thì có người lôi kéo nàng, cho nàng ra nở dê cái này nữ đạo sĩ đến cỡ nào lợi hại cỡ nào. Mà Vương Niệm Bình một mực ánh mắt thật lòng nhìn chằm chằm bên kia Hương Án, 10 năm trước Bạch Vân Tử thủ đoạn hắn là được chứng kiến, cho nên hắn bây giờ đối với Dương An Đoán tự nhiên cũng là tràn đầy lòng tin. Một lát sau, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, tất cả mọi người cảm thấy thần thanh mắt sáng. Dương An Đoán thu từ bản thân thanh tâm phủ, đối Vương Niệm Bình mỉm cười, Vương Đạo, tốt, nơi này nữ quỷ đã bị ta siêu độ, tiến vào luân hồi. Cam đoan sẽ không còn đến quấy rối các ngươi lúc này. Dương A Noãn nói tới nói lui lánh lánh thanh thanh, ánh mắt thâm thúy, nhìn xem ngược lại là tượng mô hình ra dáng rất có cao nhân phong phạm. Bất quá vừa quay đầu, nàng liền bí ẩn hướng về phía Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, thẻ lưỡi, cao nhân phong phạm trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì lúc. Này đoàn làm phim bên trong người bởi vì thanh tâm phụ tác dụng, mỗi người đều thần thanh khí sảng, trong nháy mắt cảm giác được đặt ở mình trong lòng vẻ lo lắng đều biến mất. Vương Niệm Bình vốn định cho Dương An Đoán một chút tiền thưởng, thế nhưng lại bị nàng cự tuyệt. Ninh tỷ tỷ ta phải đi. Trước khi đi, Dương An Đoán cố ý tìm đến Ninh Hoan Tâm cáo biệt. Ngươi về Bạch Vân Quan sao? Ninh Hoan Tâm ngược lại là thật thích Dương An Đoán nha đầu này, có lẽ là bởi vì 10 năm trước liền quen biết đi, nàng luôn luôn vô ý thức cảm thấy nàng vẫn là 10 năm trước tiểu nha đầu, cho nên tự nhiên đặc biệt quan tâm nàng. Ta không trở về. Lần này ta là phụng mệnh lệnh của sư phụ ra đến rèn luyện. Dương An Đoán cười hì hì nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ta muốn chẳng yêu trừ ma, ta muốn trở thành Bạch Vân Quan kiêu ngạo ân, làm rất tốt. Ninh Hoan Tâm nhịn không được một mặt nghiêm mặt vỗ vỗ Dương An Đoán cái đầu nhỏ. Dương An Đoán, Ninh tỷ tỷ không muốn chụp đầu của ta, ngươi làm sao cùng nhị sư huynh một cái ma bệnh a? Bất quá nhị sư huynh rất hay, ngươi rõ ràng rất thông minh á ách. Cái này hùng hài tử. Ninh Hoan Tâm lắc đầu. Vậy ta liền chúc ngươi sớm ngày trở thành huyền môn đệ nhất nữ đạo sĩ, đi thôi, xe bán tải đổi ngô. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Dương An Đoán đột nhiên ngại ngùng cười một tiếng, cái kia huyền môn đệ nhất nữ đạo sĩ cũng là muốn ăn cơm, Ninh tỷ tỷ ta lúc ra cửa không biết đem tiền túi ném cái nào, ngươi có thể hay không ta mượn ít tiền? Ninh Hoan Tâm, đừng đề cập tiền A, sách tiền tổn thương cảm tình trọng yếu nhất chính là... Thì hiện tại so ngươi còn nghèo a, ta tiền bạc bây giờ QNZ không dư giả, nếu không ngươi hướng Vương Đạo mượn điểm. Vừa mới Ninh Hoan Tâm rõ ràng nhìn thấy Vương Niệm Bình cho Dương An Đoán hồng bao, thế nhưng là nha đầu này thế mà chết sống không muốn. A nghe được Ninh Hoan Tâm, Dương An Đoán lập tức rũ cụp lấy đầu, vậy quên đi đi, sư phụ khuyên bảo chúng ta xuống núi lịch lãm không thể nhận tiền của người ta. Thu tiền, liền lây dính người khác nhân quả. Nhìn xem tiểu nha đầu một mặt dáng vẻ đáng thương, Ninh Hoan Tâm thủy chung vẫn là nhịn không được, tốt, ta cho ngươi mượn đi. Nói, nàng từ mình tiếp thân túi láo bên trong móc ra một tấm thẻ chi phiếu. Ta đem tấm này tạp mật mã nói cho ngươi, ngươi về thành về sau cần bao nhiêu tiền ở ngay chỗ này lấy, nếu có người hỏi ngươi tấm thẻ này từ đâu tới, hỏi ngươi ta ở nơi nào, ngươi tuyệt đối không nên nói cho hắn biết, biết không nói, Ninh Hoan Tâm liền đem mật mã nói cho Dương An Đoán. Lần sau gặp mặt ta sẽ trả ngươi tiền. Thu Ninh Hoan Tâm thẻ ngân hàng, Dương An Đoán rốt cục thật vui vẻ rời đi. Mà Ninh Hoan Tâm ngược lại là không có cảm thấy có tổn thất gì, bởi vì rời nhà ra đi thời điểm, nàng liền tự nhủ không thể dùng tấm thẻ kia bên trong một phân tiền. Bất quá bây giờ mình thật là người không có đồng nào. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, nàng đột nhiên móc ra điện thoại di động của mình. Tiến vào hệ chặt nhiệm vụ giao diện, chúc mừng ngươi nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, hệ chặt điểm tích lũy 10 không, địa phủ hệ chặt tân thủ đại lễ bao một phần.